Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, cảm ơn người phóng khoáng. 3. Cũng đúng, Hạ Quý Thần là bạn trai của Lâm Nhã Nha. Bọn họ đều tại một cái quán rượu đụng phải. Buổi tối ở chung một chỗ cũng bình thường. Bất quá, cái này thật giống như cùng nàng không quá lớn quan hệ. Nàng cũng không cần phải tốn quá nhiều tâm tư tại hai người bọn họ trên người. Nàng chẳng qua là đến cho Lâm Nhã tặng đồ. Sớm một chút đưa xong, sớm một chút rời. Trọng yếu hơn chính là, ngay tại 2 giờ trước, nàng mới vừa ở phòng ăn trong hành lang cùng Hạ Quý Thần náo loạn như vậy không vui. Nàng cũng không muốn cùng Hạ Quý Thần chạm mặt, mà bây giờ Hạ Quý Thần ngay tại trong phòng rửa tay. Nàng hoàn toàn có thể thừa dịp vào lúc này, thả đồ xuống lách người. Quý Ức suy nghĩ, liền vội vàng thu hồi tinh thần, xách mua đồ túi, bước nhanh đi vào phòng. Buồng trong cửa phòng ngủ đang đóng. Quý Ức không có ở phòng khách trong nhìn thấy Lâm Nhã. Nàng nghĩ Lâm Nhã đại khái là trong phòng ngủ. Hạ Quý Thần mới vừa cho nàng mở cửa thời điểm, nói câu đem đồ vật cầm vào đi, chắc hẳn Lâm Nhã đã nói cho hắn biết. Đợi lát nữa nàng sẽ tới cho nàng tặng đồ. Cho nên, nàng cũng không cần phải vào phòng ngủ cùng Lâm Nhã chào hỏi lề mề thời gian. Quý Ức nhanh chóng đem băng vệ sinh theo mua đồ trong túi móc ra. Đặt ở trên bàn trà chỗ dễ thấy nhất. Sau đó chốc lát đều không lưu lại. Trực tiếp xoay người, nhanh chóng hướng về phía cửa chạy đi. Ai ngờ nàng mới vừa đi không mấy bước. Cửa phòng rửa tay, bỗng nhiên bị kéo ra. Mặc một thân quần áo thường Hạ Quý Thần, nắm khăn giấy lướt qua tay, chậm rãi từ bên trong lung lay đi ra. Quý Ức bỗng dưng dừng lại, đầu ngón tay dùng sức nắm mua đồ túi, lui về sau một bước. Hạ Quý Thần hướng Quý Ức đứng phương hướng đi 2 bước, mới nhận ra được trong phòng của mình đứng một người. Hắn cho là chính mình mới vừa gọi điện thoại gọi cà phê bị phục vụ viên đưa đến. Ở trong phòng chờ hắn đi ra chữ ký, liền không nhiều lắm lưu ý, trực tiếp đưa tay đưa đến trước mặt Quý Ức, muốn hóa đơn. Quý Ức bị động tác của Hạ Quý Thần làm ngẩn ra. Nàng theo dõi hắn đẹp đẽ mà lại ngón tay thon dài nhìn 2 lần, mới ngẩng đầu lên, nhìn về Hạ Quý Thần. Ta đem, nàng muốn nói cho Hạ Quý Thần, nàng đem đồ đạc đã đặt ở trên bàn trà rồi. Có thể nàng chỉ là vừa nói 2 chữ, Hạ Quý Thần liền chợt quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nhã chưa nói cho hắn biết, là ai sẽ đến cho nàng đưa băng vệ sinh sao? Quý Ức dĩ nhiên sẽ không để cho Hạ Quý Thần cho là nàng xuất hiện ở nơi này là bởi vì hắn. Ta là tới tìm Lâm Nhã. Lâm Nhã, Lâm Đồng Học, tìm Lâm Đồng Học, nàng không đi Lâm Đồng Học căn phòng tìm. Tới phòng hắn tìm cái gì Lâm Đồng Học? Trong đầu Hạ Quý Thần nhất thời xẹt qua. Tuần trước, theo nhà nàng ăn cơm tối, nàng một người trở về trường học. Hắn cho nàng nhà trọ gọi điện thoại thời điểm, nàng mở miệng hỏi, cũng là một câu. Xin hỏi, ngài là tìm Lâm Nhã sao? Cho nên, nàng là đem hắn cùng Lâm Nhã thả với nhau. Được a, Hạ Quý Thần chợt cười. Cười phảng phất rất vui thích. Có thể con ngươi của hắn âm lãnh kinh người, ngoặc kép chấm chấm, mượn cớ tìm đẹp đẽ, thật xinh đẹp, ngươi cho rằng là ngươi dùng mượn cớ như vậy tới phòng ta, ta liền sẽ giữ ngươi lại sao? Ta cho ngươi biết, Quý Ức, 4 năm trước, đó là ta uống rượu, ngươi miễn phí đưa trước mặt của ta, ta đụng ngươi. 4 năm sau, coi như là ngươi đưa lại cho ta tiền, ta cũng sẽ không đụng ngươi một ngón tay. Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi. Mới vừa tại phòng ăn, ta đều đem lời đã nói như thế rồi, ngươi còn có mặt mũi tới phòng ta? Rốt cuộc vẫn là nàng quá ngây thơ, cho là mở miệng giải quyết hắn liền sẽ tin. Quý Ức cúi đầu, một câu nói cũng không muốn nói thêm nữa, trực tiếp vòng qua Hạ Quý Thần, hướng về phía cửa đi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.